Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1073, lâm thời chiến trận. Dương đội trưởng, chỉ cần ngươi có biện pháp để chúng ta phá vây ra ngoài, ta nguyện ý vô điều kiện nghe theo chỉ huy của ngươi. Dương đội trưởng, ta nguyện ý nghe theo chỉ huy của ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương huynh đệ, có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi. Chỉ cần là ta Triệu Hoa có thể làm được, ta đều có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra. Những cái kia không có tỏ thái độ võ giả liền nhao nhao lớn tiếng tỏ thái độ nói. Giờ này khắc này, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, đành phải đem hy vọng ký thác vào Dương Phong trên thân. Hy vọng Dương Phong có thể mang lấy bọn họ sống sót từ phệ huyết trùng trong đám phá vây ra ngoài. Nhận được chung quanh võ giả đồng ý đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp đem chính mình xem như những võ giả này quan chỉ huy. Bắt đầu hỏi thăm những võ giả này thực lực tu vi cùng am hiểu công pháp võ kỹ, để làm ra hợp lý an bài. Chung quanh võ giả cũng biết tình huống khẩn cấp, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem chính mình thực lực tu vi cùng am hiểu công pháp võ kỹ nói ra, để Dương Phong đối với chung quanh võ giả có một cái đơn giản nhận biết cùng dài. Hiểu rõ chung quanh võ giả thực lực tu vi cùng am hiểu công pháp võ kỹ đằng sau, Dương Phong liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra 99 mai khoảng trống bạch ngọc giản. Tại trong chiếc thẻ ngọc in dấu in một ít chiến trận chi pháp, đem ném cho bên người trăm tên võ giả nói, thời gian cấp bách, ta cũng không nói thêm cái gì, các ngươi cẩn thận đọc một chút ngọc giản bên trên chiến trận. Chúng ta muốn dựa vào chiến trận này lực lượng, đột phá phệ huyết trùng đàn vòng vây. Nghe được Dương Phong lời nói, chung quanh trên trăm tên võ giả không có chút nào do dự, lập tức tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức đầu nhập trong ngọc giản, cẩn thận đọc trong ngọc giản trong chiến trận cho. Chiến trận nội dung rất đơn giản, chỉ có một cái chỗ đứng phương thức cùng mấy loại đơn giản phương thức công kích. Trên trăm tên võ giả rất nhanh liền đem trong ngọc giản nội dung đọc một lần. Đúng lúc này, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phệ huyết trùng đàn nhanh tiến vào Dương Phong đám người 10 dặm phạm vi bên trong. Từng đạo khó nghe ong ong thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng cho thấy phệ huyết trùng đàn đã đến gần. Lưu cho Dương Phong đám người thời gian không nhiều lắm, nhìn thấy phệ huyết trùng đàn càng ngày càng gần, vây quanh ở Dương Phong bên người trên trăm tên võ giả đang đọc xong trong chiến trận nội dung bên trong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức dựa theo chiến trận bên trên phương vị đứng lại, tạo thành một cái tiểu hình chiến trận, đem Dương Phong cẩn thận bao vây vào giữa. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội pháp lực khẽ nhúc nhích, khẽ quát một tiếng, đi. Lập tức chỉ thấy được vây chung quanh trên trăm tên võ giả nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đằng không mà lên, tầng trời thấp hướng phía tây bắc hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, phương xa trời trong không trung lít nhà lít nhít phô thiên cái địa, giống như từng đóa hồng vân phệ huyết trùng đàn chiếu vào đến Dương Phong đám người trong tầm mắt, từng đạo bén nhọn chói tai, để cho người phiền lòng tiếng ông ông từ phệ huyết trùng trong đám truyền tới. Nghe được phệ huyết trùng đàn ra tiếng ông ông, trên trăm tên võ giả tâm thần cùng nhau chấn động, trong mắt nhau nhau thoáng qua một tia hoảng sợ. Một chút nhát gan võ giả càng là không tự chủ được kinh hô lên, đi nhầm phương vị, để chiến trận một góc lộ ra sơ hở, để Dương Phong vô cùng khó chịu. Đừng sợ, chỉ muốn chúng ta đoàn kết nhất trí, các ngươi vô điều kiện nghe theo chỉ huy của ta, ta có nắm chắc đem các ngươi sống sót mang đi ra ngoài. Nếu có người dám can đảm phá hoại chiến trận, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trực tiếp đem hắn cho đập chết. Thấy có người bắt đầu khiếp đảm, Julie bất định, chuẩn bị tùy thời thoát ly chiến trận bỏ chạy mà đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, một cỗ sát ý lạnh như băng cũng từ hắn thân trên tuôn ra, đem toàn bộ chiến trận đều bao phủ trong đó, để trong chiến trận mỗi một người đều có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thân bên trên truyền đến băng lãnh sát ý. Các vị, hiện tại đang đứng ở sống chết trước mắt, ta không hy vọng có người phá hoại chiến trận, để chúng ta mất đi phá vây đi ra hy vọng. Vô luận là ai dám can đảm phá chiến trận, như vậy không cần Dương đội trưởng động thủ, ta Triệu Hoa liền đem nó cho đập chết. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên chiều cao 2 mét, thể trạng cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, trong tay nhanh nắm lấy một thanh chùy sắt lớn đại hán, liền một khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn tiếng gào lên. Dương đội trưởng, ngươi yên tâm đi, lúc này, nếu ai dám kéo chúng ta lui lại, chúng ta liền làm thịt ai. Dương đội trưởng, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối phục tòng vô điều kiện mệnh lệnh của ngươi. Dương đội trưởng, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là thừa dịp Vệ Huyết trung đàn còn không có vây kín thời điểm, tranh thủ thời gian phá vây đi ra ngoài đi. Không phải vậy, đợi đến Vệ Huyết trùng đàn vây kín đằng sau, chúng ta mong muốn tại phá vây ra ngoài, độ khó liền sẽ tăng lớn hơn nhiều lần. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Triệu Hoa vừa mới nói ra, từng người võ giả liền nhao nhao lớn tiếng ứng hòa đứng lên. Những cái kia tâm trí không kiên quyết, hoảng sợ khiếp đảm võ giả, tại các loại những cái kia võ giả kêu la bên trong, từ từ khôi phục bình tĩnh, trong mắt chớp động lên thần sắc kiên định, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị kỹ càng tốt chém giết một hồi. Giờ này khắc này, bọn họ dám khẳng định, một khi bọn họ bởi vì khiếp đảm phá hủy chiến trận, chẳng những thực lực cường đại, sát khí kinh người Dương Phong sẽ không bỏ qua bọn họ, những võ giả khác cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ dù cho không chết thảm tại Vệ Huyết trùng trong đám, cũng sẽ chết thảm tại người một nhà trong tay. Nghe được đám người kêu la thanh âm, Dương Phong khẽ gật đầu, đưa ánh mắt về phía vài dặm bên ngoài phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, bao trùm lớn phiến thiên không Vệ Huyết trùng đàn. Chậm rãi giơ tay phải lên, hàn quang kiếm từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào đến hắn trong tay phải, một đội phóng thích vòng phòng hộ, thủ hộ đại gia an toàn. Đội hai thống vừa thi triển cơ sở kiếm pháp, đánh giết đến gần Vệ Huyết trùng đàn. Đội ba với tư cách lực cơ động lượng, tùy thời trợ giúp đội hai giết, cảm nhận được hàn quang kiếm bên trên truyền đến cự lực lượng. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc tự tin, đem trong tay phải hàn quang kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, lớn tiếng gào lên, giết. Dương Phong vừa mới nói ra, trên trăm tên võ giả liền giận dữ hét lên một tiếng. Một cái cực lớn năng lượng màu vàng óng lồng phòng ngự vô căn cứ thành hình, đem trên trăm tên võ giả bao phủ trong đó, thủ hộ trên trăm tên võ giả an toàn. Ngay sau đó trên trăm tên võ giả cùng nhau khẽ động, hóa thành một đoàn tàn ảnh, hướng về vài dặm bên ngoài Vệ Huyết trùng đàn nghênh đón tiếp lấy. Trong chốc lát, trên trăm tên võ giả liền dựa vào gần đến vô biên vô hạn, bao trùm cả mảnh trời trống không Vệ Huyết trùng đàn bên cạnh. Từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại lăng lệ kiếm mang từ trong chiến trận bắn ra, lập tức thanh không một vùng không gian, vô số Vệ Huyết trùng đàn thi thể từ trên bầu trời rơi xuống, từ trên mặt đất nhìn giống như đi xuống huyết vũ đồng dạng, thanh không một mảng lớn không gian đằng sau, trên trăm tên võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Từng đạo ẩn chứa lực lượng cường đại lăng lệ kiếm mang không ngừng từ trong chiến trận bắn ra, quét ngang một mảng lớn phệ huyết trùng đàn, dọn ra một vùng không gian, mà hơn 100 tên võ giả tạo thành chiến trận, thì hóa thành một đoàn tàn ảnh, dọc theo dọn dẹp đi ra không gian, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Phệ huyết trùng đàn số lượng thật sự là nhiều lắm. Dương Phong đám người mặc dù đánh chết vô số phệ huyết trùng đàn, nhưng mà càng nhiều phệ huyết trùng đàn từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong đám người bên cạnh dũng mãnh lao tới, tiếp đó bị từng đạo lăng lệ kiếm mang xoắn nát, hóa thành một mảnh huyết vũ, nhao nhao mà rơi. Sau nửa giờ, trên 100 tên võ giả tạo thành chiến trận, tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, đánh giết vô số phệ huyết trùng đàn, ngạnh sinh sinh đi về phía trước hơn 10 dặm. Nhưng mà càng nhiều phệ huyết trùng đàn nhưng từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Dương Phong đám người đoàn đoàn bao vây, căn bản không nhìn thấy bầu trời xa xăm, càng đàm luận không bằng phá vây đi ra. Lúc này, đi qua nửa giờ không gián đoạn huy kiếm, chiến trận ngoại vi đội hai võ giả, hơn phân nửa cũng đã có chút mệt mỏi, thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, mà phóng thích vòng phòng hộ một đội võ giả, thể nội pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, khuôn mặt bên trên lộ ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy loại tình huống này, tọa trấn trung ương chiến trận Dương Phong nhíu mày, buông ra thần thức, hướng về bên ngoài quét hình mà đi. Hiện phương viên hơn 10 dặm hiện đầy phệ huyết trùng đàn. Bọn họ những người này mong muốn từ phệ huyết trùng trong đám phá vây ra ngoài. Chỉ có đem phệ huyết trùng đàn toàn bộ đánh giết, hoặc xa hơn phệ huyết trùng đàn độ, như thiểm điện hướng giết ra ngoài. Nếu không thì bọn họ rất có thể bị tươi sống mệt mỏi nằm xuống, bị phệ huyết trùng đàn hút khô máu tươi mà chết. Nghĩ tới đây, Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, quét mắt một cái chung quanh đầy khuôn mặt vẻ mệt mỏi trên 100 tên võ giả, lớn tiếng gào lên, đem các người pháp lực còn sót lại đều thua đưa đến thân thể của ta bên trên. Ta thi triển đại chiêu, đem trước mắt phệ huyết trùng đàn xử lý. Nghe được Dương Phong lời nói, chiến trận ở trong trên 100 tên võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, đem một cỗ tinh thuần pháp lực hướng trung ương chiến trận Dương Phong trên người thua đưa qua. Trong chớp mắt, trên 100 tên võ giả liền đem một cỗ tinh thuần pháp lực mạnh mẽ thua đưa đến Dương Phong trên người, cùng sử dụng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong, hy vọng Dương Phong có thể mang đến kỳ tích, để bọn họ sống sót từ phệ huyết trùng trong đám ra ngoài. Cảm nhận được trên 100 tên võ giả thua đưa tới pháp lực bên trên ẩn chứa bành trướng lực lượng, Dương Phong trong lòng đại định, mượn nhờ chiến trận lực lượng, khống chế trên 100 tên võ giả thua đưa tới pháp lực, vung động trong tay hàn quang kiếm, thi triển vạn kiếm quyết, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, hướng phệ huyết trùng đàn ở trong chém xuống mà đi. Trong chớp mắt, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang liền bay vào đến phệ huyết trùng đàn bên trong, lăng lệ vô cùng phong mang, đem không gian xung quanh phệ huyết trùng đàn nhao nhao chém giết, khiến cho còn như mưa máu đồng dạng từ trên bầu trời vương vãi xuống. Nhìn thấy mảng lớn phệ huyết trùng bị lăng lệ kiếm mang chém giết, tạo thành chiến trận trên 100 tên võ giả nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm còn như mưa máu đồng dạng không ngừng từ trên bầu trời không ngừng rơi xuống phệ huyết trùng, khuôn mặt bên trên lộ ra không thể tin bộ dáng. Bọn họ không nghĩ tới trên 100 tên pháp lực cảnh võ giả pháp lực tụ tập đến một chỗ, vậy mà có thể vung ra như thế lực lượng cường đại. https://www.sop.com.ext/90316/20.727.787 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.